Phá trận đồ, chương 36, 36, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn quạ kêu ráo rác, hoàng hôn đã ngả về Tây. Sau trường thiên lôi 2 tháng trước kia, vạn nha cốc từ xưa đến nay vẫn hoang vu yên tĩnh, đột nhiên náo nhiệt qua một trận. Thỉnh thoảng lại có tu sĩ từ các tộc trong ngũ cảnh đến điều tra. Đáng tiếc dưới lôi kiếp chúng sinh đều trốn chui trốn nhủi. Sinh linh ở giữa hoặc là theo cây cỏ cùng hóa thành đất đá khô cằn, hoặc chính là một hỏi ba không biết, căn bản không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng nào. Mọi người đều cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Đến hiện giờ đã khôi phục lại tình trạng âm u đầy tử khí trước đây. Sâu trong sơn cốc, có một nữ tử áo tía tóc mây xinh đẹp đứng bên cạnh bia đá tàn tạ. Đôi mắt ẩn tình tỉ mỉ đảo qua khe suối phía dưới. Đầu năm nay nàng đã đi ngang nơi này. Khe suối kia chất đầy thi hài xương cốt cổ xưa khiến người nhìn kinh hãi. Nhưng hiện giờ đừng nói là xương cốt, ngay cả oán khí kinh niên không tiêu tan cũng biến mất. Khắp nơi chỉ còn dư lại than cho cùng đất đá khô cằn. Đem dấu vết người khởi xướng đốt cháy sạch sẽ. Có ý tứ, Dục Diễm Cơ đưa tay khẩy một đống bụi đất, thổi nhẹ một hơi. Than cho kia ở trong gió lượn lờ mấy lần liền biến thành một mặt gương mông lung như sương mù. Ở giữa lộ ra một khuôn mặt mơ hồ. Đó hẳn là một nam nhân tóc dài búi cao. Nhưng đáng tiếc mặt gương cực kỳ mờ nhạt. Dáng vẻ không chân thực tựa như ngắm hoa trong sương. Chỉ có âm thanh rõ ràng phát ra. Sự tình làm được thế nào rồi? Dục Diễm Cơ vốn là thân phận cao quý nhất trong 6 ma tướng của quy khư địa giới. Sau phá ma chiến thay thế chấp trưởng đại quyền của La Già Tôn. Nhưng mà hiện tại nàng đối với mặt người trong gương này bộ dạng phục tùng cúi đầu. Dùng một thái độ khiêm tốn đến gần như ngoan ngoãn nói. Hồi bẩm Phi Thiên Tôn, thuộc hạ vô năng, không tìm được tâm ma đại nhân. Nàng có chút tức giận. Quy khư ma tộc tìm kiếm vị tâm ma kia đã có hơn 100 năm. Không ai ngờ đối phương lại bị linh tộc trấn áp tại Vạn Nha Cốc. Dù sao lai lịch tâm ma là điều cấm kỵ, lúc trước tạo thành đại họa khiến cho Huyền La tứ tộc kiêng dè không thôi. Hận không thể xóa bỏ hết thảy vết tích của hắn, ngăn chặn hắn liên hệ với toàn bộ sinh linh tâm hồn. Mà nơi Vạn Nha Cốc này tràn ngập vong hồn oán khí, thấy thế nào cũng không phải là chỗ thích hợp để phong ấn. Những năm gần đây ngoại trừ Thiên Tịnh Xa có chân thần tọa trấn, liền ngay cả Trọng Huyền Cung trong Bắc Cực cảnh nàng cũng mạo hiểm lẻn vào. Không ngờ Tam Bảo Sư thế nhưng đi ngược thông lệ, sống sờ sờ che mắt hết thảy bọn họ, là bổn tọa suy nghĩ không chu đáo. Người cũng đừng nên tự trách. Người trong gương nói, lôi trì phong ấn đã phá. Hắn sợ là không biết tiêu giao tới chỗ nào rồi. Trái lại người đêm đó ở đây độ kiếp giúp hắn phá phong ấn. Người có tra được manh mối gì không? Dục Diễm Cơ sắc mặt càng khó coi. Thuộc hạ bắt được vài con tiểu yêu sinh sống ở nơi này. Dùng nhiếp hồn đoạt phách tra hỏi. Lại phát hiện chúng không biết gì cả. Không biết gì cả. Chuyện này cũng có ý tứ. Người trong gương nở nụ cười. Cho dù là tu sĩ đạo hạnh cao thâm đến đâu, lúc độ kiếp khí tức phân tán, đám yêu ma đã mở trí đó làm sao lại không phát hiện được. Cho dù đối phương có pháp bảo che lấp khí tức, lẽ nào chúng nó ngay cả kiếp lôi mấy đạo cũng không biết? Chỉ cần có một chút manh mối, chúng ta đều có thể tra được. Điểm đáng ngờ chính là chỗ này. Dục Diễm Cơ nheo mắt lại. Trải qua mấy ngày nay, thuộc hạ cùng gia phó vài lần biến hóa thân phận lẫn vào tu sĩ các tộc tới đây điều tra. Nhưng mà không có bất kỳ người nào tìm ra điểm manh mối. Yêu quỷ trong cốc giống như bị ai đó thanh tẩy đầu óc một lần. Nửa điểm hữu dụng cũng không hỏi ra được. Lôi trì bên kia cũng không có vết máu hay da lông gì lưu lại. Điểm dị thường duy nhất cũng chỉ có cái hố chôn cốt này. Sau đêm thiên lôi dị biến đó, bao nhiêu lệ quỷ quanh quẩn kinh niên trong hốc núi này cũng theo đám hài cốt biến mất. Tại chỗ ngay một tia oán khí đều không lưu lại. Rõ ràng cho thấy đã được người nào đó siêu độ. Có thể trong một đêm độ hóa 100.000 ác quỷ. Nhìn chung trong Huyền La ngũ cảnh quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lão bất tử kia thôi. nhưng bọn họ không có lý do gì để làm chuyện đó. Khả năng còn lại, người siêu độ chính là người cùng kết thù kết oán với đám lệ quỷ này. Nam nhân trong gương trầm ngâm chốc lát. Người có điều tra lai lịch hố chôn cốt này không? Là một nhánh tàn binh của Trung Thiên Cảnh tiền triều Cơ Thị. Người có quan hệ chẳng qua. Nàng còn chưa nói hết. Liền cảm thấy có làn gió thơm kéo tới. Một thanh âm vang lên sau lưng. Bổn cung thay tiền bối siêu độ anh linh binh sĩ triều ta. Chẳng lẽ còn phải xin phép các hạ? Dục Diễm Cơ sợ hãi cả kinh. Nhân thân hiện giờ của nàng tuy không phải là đại năng tu sĩ, nhưng cũng không phải kẻ bình thường có thể phạm. Thế nhưng người này cư nhiên trong nháy mắt có thể đứng sau lưng nàng. Nàng lập tức quay người, chỉ thấy trước mặt là một nam tử tóc đen áo đỏ. Khuôn mặt tái nhợt, mi mục diễm lệ, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng trắng bằng giấy. Theo làn gió nhẹ tỏa ra một mùi hương âm trầm. Dưới chân của hắn không có bóng. Nói chuyện cũng không có tiếng hít thở. Rõ ràng là một quỷ tu. Ai nha, lang quân làm ta giật cả mình. Dục Diễm Cơ đưa tay vỗ ngực. Như một đóa hoa run rẩy dưới làn mưa. Nơi này hoang sơn dã lĩnh. Ngài vô thanh vô tức đứng ở phía sau. Khiến ta suýt nữa cho là gặp phải kẻ xấu. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi. Nhưng mà nơi đây từ trước đến giờ ánh sáng không chiếu đến. Liền làm cho đèn lồng trong tay nam tử áo đỏ đặc biệt sáng sủa. Phản chiếu trong đôi mắt hắn tựa như hai ngọn đuốc. Khiến nụ cười càng thêm chói mắt. Tại hạ Cơ Khinh Lan. Dựa vào chút đạo hạnh tầm thường. Thế nhưng lại làm kinh hãi đến Dục Diễm Cơ ác tướng. Vẫn là chớ chê cười. Ánh mắt nam tử áo đỏ lướt qua nàng nhìn về hướng người trong gương. Nghe danh Phi Thiên Tôn đã lâu. Hôm nay tuy không có duyên nhìn thấy hình dáng, cũng là vinh hạnh, ngón tay Dục Diễm Cơ lồng trong tay áo chậm rãi siết chặt. Thời điểm nàng mới vừa nói đã động mị pháp, nhưng mà quỷ tu trước mắt này ngay cả nửa điểm ảnh hưởng cũng không bị. Xem nàng như vô hình. Không đúng, Dục Diễm Cơ thổi một hơi. Một trận cuồng phong từ đất bằng dậy sóng, đem thân thể Cơ Khinh Lan xé ra thành mảnh vụn. Đảo mắt liền hóa thành một làn khói. Ở trên không trung lượn lờ mấy lần lại trở lại hình dáng cũ. Thấy thế, nàng đem sát tâm mình mới vừa sinh ra kiềm chế lại. Quỷ tu này căn bản không mang chân thân đến đây. Trước mắt bất quá là một đạo khí tức hóa thành giả tướng. Chẳng trách không bị mị pháp lay truyền. Thật là nóng nảy nha. Cơ Khinh Lan ý cười không đổi. Ma tộc hỉ nộ vô thường. Xem ra đúng là không phải loạn truyền. Ngươi hiểu được hương hỏa đạo. Người trong gương rốt cuộc mở miệng. Nhưng ngươi không phải thần linh. Cũng không có khí tức của vu sư. Cơ Khinh Lan thở dài. Tại hạ chỉ là cô hồn dã quỷ có chút cơ duyên mà thôi. Người trong gương vừa nói chuyện. Dục Diễm Cơ liền không dám xen miệng. Lặng im mà đứng bên cạnh. Vô số sợi tơ màu đen từ dưới chân nàng không hề có một tiếng động hướng đi bốn phương tám hướng nỗ lực tìm chân thân Cơ Khinh Lan. Người mới vừa nói là chính mình siêu độ trăm nghìn lệ quỷ ở hố chôn cốt này. Lại tự xưng họ Cơ cùng, bổn cung. Chẳng lẽ là hậu nhân Cơ thị hoàng tộc? Dù không nhìn rõ khuôn mặt, Cơ Khinh Lan cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia như có thực thể. Cơ hồ muốn xuyên qua giả tướng này. Thanh âm người trong gương không phân biệt nam nữ. Bình thường đến mức khiến người nghe qua sẽ không lưu ấn tượng. Nhưng hắn nhịn không được siết chặt tay cầm chiếc đèn lồng. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc tự diễu. Cô hồn nước mắt nhà tan. Cũng chỉ có thể tự phụ ở trên miệng mà thôi. Dục Diễm Cơ đứng nghe. Không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ. Ngự triều thành lập đến nay đã có 280 năm. Tiền triều Cơ thị cũng đã mất bấy nhiêu năm. Nghe đâu lúc trước ngự triều khai quốc hoàng đế ngự tư niên lòng mang nhân nghĩa. Vẫn không đuổi tận giết tuyệt đối với tiền triều tôn thất. Nhưng mà quân vương cuối cùng của Cơ thị tính tình lại quá khốc liệt. Trước khi thành trì bị phá đã sai tâm phúc đem toàn bộ thân duyên huyết thống ép giải đến vương cung. Sau đó một mồi lửa đốt sạch sành xanh. Nếu như quỷ tu này nói không sai. Vậy hắn hẳn là chết vào lúc ấy. Nhưng mà Dục Diễm Cơ đã từng điều tra việc thay đổi của hai triều đại. chưa từng nghe nói trong Tôn Thất Cơ thị có một nhân vật như vậy. Cơ Khinh Lan tựa hồ là đoán được nàng nghi hoặc, đúng lúc giải thích, tại hạ là chết trong bụng mẹ, mẫu thân chính là Hiếu Liệt Thuần Hoàng hậu. Hiếu Liệt Thuần Hoàng hậu là thụy hào của đại hoàng hậu cuối cùng tiền triều Cơ thị. Nàng xuất thân danh môn lại tài đức vẹn toàn, từ tuổi đào mận niên hoa đã vào cung làm hậu, sinh cho quân vương một nữ nhi. Thời điểm mang thai đứa con thứ hai Cơ thị diệt vong, nàng và hài nhi chưa xuất thế trong bụng đều bồi tiếp phu quân chôn thây nơi biển lửa. Dục diễm cơ không chỉ có thể khiêu khích dục vọng tình cảm, càng giỏi việc nghe lời đoán ý, nàng cũng không cho là Cơ Khinh Lan nói dối. Vì thế trong lòng liền giật thót. Phàm là thai nhi chưa sinh đã chết đều có một ngụm tiên thiên chân khí khó tán, rất dễ hóa thành oan hồn lưu lại lâu dài giữa âm dương hai giới. Kẻ có cơ duyên thiên phú sẽ hút tinh nạp khí, trăm ngày dài ra một tấc, chân khí trong cơ thể không giảm mà lại tăng. Đây thường là loại quỷ tu rắc rối nhất. Người trong gương hỏi, người vì sao phải siêu độ bọn họ? Tiền bối tạo nghiệt, vãn sinh không nên chuộc tội sao? Cơ Khinh Lan hỏi ngược lại, Phi Thiên Tôn ở lâu quy khứ, nhất định biết đến nỗi khổ của oan hồn khó đi vào luân hồi. Ta giải thoát bọn họ cũng chính là mở một cái gông xiềng cho bản thân. Có gì không thể, dĩ nhiên là có thể. Người trong gương bỗng nhiên nở nụ cười. Như vậy, đêm đó người ở đây độ kiếp là ngươi. Cơ Khinh Lan cười khổ nói. Một hồi thiên kiếp suýt nữa, khiến ta hồn phi phách tán. Xem ra muốn tu thành chín linh thân chỉ là vọng tưởng. Người xóa vết tích nơi đây cùng ký ức của đám yêu mị cũng là ngươi. Cơ Khinh Lan cười không nói. Đèn lồng giấy màu trắng trong tay rung nhẹ. Mấy con sơn tinh quỷ quái đều theo một trận sương mù bốc lên. Trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thật bản lĩnh, người trong gương tán thưởng thủ đoạn của hắn. Người nếu bỏ công lớn như vậy để che giấu, hiện tại vì sao phải tự bộc lộ thân phận? Bởi vì mấy lần trước kẻ tới đây cũng không phải là người ta muốn chờ. Cơ Khinh Lan nhìn thân ảnh như sương mù mông lung kia, nhấn mạnh từng chữ, tại hạ đợi ngài rất lâu, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Ngươi chỉ là một quỷ linh tu hành không tới 300 năm, lại nhận ra bổn tọa. Cơ Khinh Lan hạ thấp người hành lễ, tại hạ được người chỉ điểm, dĩ nhiên biết được một số chuyện. Đến lúc này người trong gương trái lại thật sự có chút ngạc nhiên. Từ sau phá ma chiến ngàn năm trước, ma tộc còn sót lại đều bị phong ấn tiến vào quy khư địa giới. Ngay cả hắn và Dục Diễm Cơ bất quá cũng ở hơn trăm năm trước tìm được khe hở mà ra. Nhân gian đã thay đổi không biết bao nhiêu ngày tháng xuân thu. Nhớ tới ba tôn sáu tướng cũng chỉ còn vài vị thượng cổ đại năng tọa trấn một phương. Mà những người này hận không thể để cho ma tộc chưa từng tồn tại trên thế gian. Làm sao lại chỉ điểm cho người khác được? Trừ phi vị quỷ tu này thật sự là người đêm đó độ kiếp, đồng thời cùng tâm ma dưới lôi trì có giao thiệp. Người trong gương trầm giọng, người nói đi, tại hạ vừa mới nói qua, thiên kiếp suýt chút nữa khiến ta hồn phi phách tán, là bởi vì bảy đạo kiếp lôi qua đi không ngờ còn có chín đạo tử tiêu lôi chém bổ xuống đầu. Nếu không có vị đại năng dưới lôi trì kia ra tay, ta đã không còn ở thế gian. Cơ Khinh Lan sắc mặt hơi cay đắng. Đáng tiếc hắn tính tình cổ quái. Không đề cập tới đầu đuôi câu chuyện cũng không đàm luận ân cứu mạng. Trực tiếp đem hồn phách ta thu vào một tầng quái mộng. Thiếu chút nữa liền trầm luân không thể quay đầu. Cũng nhờ ta không vướng bận yêu hận. May mắn thoát vây. Lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Tâm ma tính tình quái đản. Cơ Khinh Lan nói tới quả thật là tác phong của hắn. Người trong gương tiếp tục hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Cơ Khinh Lan do dự một chút mới nói, hắn nói muốn đi tìm việc vui. Người trong gương nghe vậy nở nụ cười, rốt cuộc tạm thời buông bỏ việc nghi ngờ thân phận hắn. Còn có cái gì? Tại hạ đối với hắn có điều khẩn cầu, nhưng hắn không muốn giúp ta, chỉ nói ta ở đây chờ hơn nửa năm. Nếu may mắn nhìn thấy Phi Thiên Tôn của ma tộc liền có thể tâm tưởng sự thành. Cơ Khinh Lan ngẩng đầu lên. Lúc đó ta chỉ cho là hắn qua loa. Dù sao ma tộc đã biến mất ngàn năm rồi. Nhưng hắn nói Phi Thiên Tôn từ trước đến giờ dám phạm Thượng Thiên Uy. Không đến hơi thở cuối cùng sẽ không làm con rùa rụt cổ ở quy khư địa giới. Nếu như hiện thế chắc chắn sẽ tới tìm hắn. Mà ta, xác thực chờ được ngài. Người trong gương trầm ngâm không nói. Dục Diễm Cơ đúng lúc lên tiếng nói. Ngươi muốn cầu chuyện gì? Ta là hậu nhân Cơ Thị. Đương nhiên phải cầu Cơ Thị phục hưng. Trong mắt Cơ Khinh Lan xẹt qua nỗi oán hận khắc cốt cùng không cam lòng. Ta vốn là trưởng tôn của Hoàng hậu. Vốn nên là thái tử chữ quân. Vốn phải khiến gia quốc Thiên Thu rạng rỡ. Nhưng mà thiên đạo bất công. Khiến ta nước mất nhà tan. Chưa sinh đã chết. Khiến cho ngự thị xuất thân bần hàn đoạt lấy quốc tộ. Ta làm sao có thể cam tâm. Hắn hít sâu một hơi. Để mình bình tĩnh lại. Vạn vật vinh nhục thịnh suy đều có luân hồi. Ngự thị khai quốc đến nay đã được 280 năm. Hiện giờ tôn thất huyết thống đơn bạc. Triều đình trong ngoài gian nan khổ cực nảy sinh. Đã là nỏ mạnh hết đà từ thịnh chuyển suy. Vì sao ta không thể cầu gia quốc mình phục hưng? Dục Diễm Cơ cười tươi như hoa. Nàng có thể ngửi được mùi vị dục vọng ngào ngạt như rượu. Khiến cho nhân tâm đều say rồi. Nàng ôn nhu nói. Ngươi muốn chúng ta giúp như thế nào? Lại có thể đưa ra chỗ tốt gì? Ta muốn các ngươi giết một người. Ngự Thiên Hoàng triều trưởng công chúa hiện giờ. Khóe miệng đỏ như máu của Cơ Khinh Lan như ngâm độc nhẹ nhàng nhếch lên. Tôn thất ngự thị đời này không bằng đời trước. Hiện giờ huyết thống hoàng tộc đích truyền chỉ còn dư lại một đôi tỷ đệ. Đệ đệ niên thiếu vô năng. Chỉ có nàng thiên phú dị bẩm. Hiện giờ lại còn là người chấp pháp phá ma lệnh của Trung Thiên Cảnh. Sớm muộn một ngày có thể kế thừa kỳ lân ấn. Các ngươi hiện tại không thừa dịp cánh chim còn non mà giết nàng. Sau này nhất định sẽ phải hối hận. Nhưng nàng một khi chết đi. Ngự Thiên Hoàng triều tất sinh sóng lớn. Khi đó Trung Thiên Cảnh đại loạn. Lẽ nào đối với các ngươi không phải lợi ích cực lớn sao? Người trong gương khẽ cười một tiếng. Bổn tọa muốn Trung Thiên đại loạn không thiếu biện pháp. Không cần phải gánh nhân quả phiền phức này. Vậy ta lại thêm một cái lợi thế. Cơ Khinh Lan nhìn cái bóng trong gương kia. Dường như muốn đem hắn ghi vào trong tâm. Các ngươi giết nàng. Ta nói cho các ngươi biết nguyên thần La Già Tôn ở nơi nào, cách chương.